Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, truyền công cuồng ma Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên biểu thị, hắn lương tâm thật đúng là không hội đau nhức. Dù sao, mặc dù vạn năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài là Lắc Lư người. Nhưng vô luận là Quỳ Hoa Bảo Điền, vẫn là Tịch Tà Kiếm Phổ, cũng đối đều là hàng thật giá thật a. Với lại, sớm tại nhìn thấy cái này hai bộ có thể tốc thành công pháp về sau, hắn cũng biết chỉ cần hắn có thể a hai loại công pháp truyền thừa ra ngoài, liền có thể nhanh chóng góp nhặt bắt đầu lực lượng. Về phần độ phù hợp phương diện vấn đề, ha ha, hệ thống khuẩn biểu thị, vô luận là Quỳ Hoa vẫn là Trừ Tà, chỉ cần hạ thủ được cắt một đao kia, đều là 100% độ phù hợp. Mới đầu, mặc dù hai loại công pháp truyền đi có thể nhanh chóng vì chính mình tích lũy lực lượng, nhưng cân nhắc đến mình ranh giới cuối cùng, Chu Nhất Tiên vẫn là không có vô duyên vô cớ thanh thứ này đưa người. Dù sao, mọi người không oán không cừu, không cần thiết hại người ta đoạn tử tuyệt tôn. Thẳng đến hôm nay, thẳng đến gặp được những sơn tặc này, Chu Nhất Tiên phát hiện chính mình tựa hồ mở ra một đạo tân thế giới đại môn. Đúng nha, đối với cái kia tốt hơn người, thậm chí đối với cái kia chút không tính là hỏng người bình thường, mình không nguyện ý hại người ta đoạn tử tuyệt tôn, nhưng đối với cùng những sơn tặc này giặc cỏ, giang dương đại đạo, cái này chút từ căn bên trên liền sai lệch người, mình có cái gì không hạ thủ được. Cho nên, không có chút nào trong lòng gánh vác, Chu Nhất Tiên thanh Quỳ Hoa cùng Trừ Tà đều đưa ra ngoài. Đương nhiên, cùng những công pháp khác không giống nhau dạng, khác công pháp đưa ra ngoài, chỉ cần người khác tin tưởng là thật, hơn phân nửa đều sẽ thử tu luyện. Nhưng cái này hai bộ công pháp có chút đặc thù, chớ nói không thể xác định là thật hay giả, coi như biết là thật, nguyện ý tu luyện chỉ sợ cũng không nhiều. Cho nên, đưa ra ngoài công pháp về sau, Chu Nhất Tiên còn có một bước cuối cùng phải đi hoàn thành. Đi trở về đến sơn tặc thủ lĩnh Đại Hắc Ngưu bên người, Chu Nhất Tiên trên mặt lộ ra để cho người ta như mộc xuân phong tiếu dung. Vị này sơn tặc, người khác đạt được đều là Tịch Tà Kiếm Phổ, chỉ có ngươi đạt được càng cao hơn một cấp, Quỳ Hoa Bảo Điền. Thế nào, bản tiên nhân đối ngươi cũng khá a. Nghe vậy, sơn tặc thủ lĩnh Đại Hắc Ngưu một mặt xoắn suýt nhìn về phía Chu Nhất Tiên, há to miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Làm sao, ngươi là không tin bản tiên nhân cho các ngươi là chân công pháp? Đại Hắc Ngưu mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn cái kia tặc mi thử nhãn trên mặt hào không làm bộ biểu lộ đã bán rẻ hắn. Ai, thói đời thay đổi, lòng người không cổ a. Bản tiên nhân lấy nhân cách cam đoan, bản tiên nhân công pháp tuyệt đối chính tông, không thể giả được, không tin ngươi lật ra nhìn xem. Nghe vậy, Đại Hắc Ngưu bất lực trợn trắng mắt, nhìn xem, tiên gia công pháp là thật hay giả hắn sao có thể nhìn ra được. Chỉ là, nghĩ đến cái này Đại Lắc Lư là cái thực lực cường đại tu tiên giả, Đại Hắc Ngưu cuối cùng vẫn không dám cự tuyệt đối phương hảo ý. Hữu khí vô lực cầm lấy Quỳ Hoa Bảo Điền, lật ra hiện vàng phong trang, hướng tờ thứ nhất bên trên liếc nhìn. Sau đó, chỉ một chút, Đại Hắc Ngưu ánh mắt liền không còn cách nào từ trang sách bên trên rời. Cũng không phải phía trên này nội dung đến cỡ nào hấp dẫn người. Trên thực tế, tờ thứ nhất phía trên chỉ có 8 chữ to. Mà như vậy 8 chữ to, lại nhìn Đại Hắc Ngưu trực tiếp vẩy vào nơi đó. Muốn luyện thần công, trước phải tự cung. Ngẩn người nửa ngày, Đại Hắc Ngưu sắc mặt cứng ngắc há mồm phun ra cái này 8 chữ. Chu Nhất Tiên gật gật đầu, một mặt đương nhiên, không sai, xem ở bản tiên nhân chiếu cố như vậy ngươi phân thượng, ngươi liền cho huynh đệ ngươi nhóm làm cái làm gương mẫu tác dụng a. Dứt lời, Chu Nhất Tiên còn so đo tay, ra hiệu đối phương có thể động thủ. Đại Hắc Ngưu, MMPA, vốn nghĩ nhân họa đắc phúc được một cọc cơ duyên, lại không nghĩ, lại là dạng này cực hình tra tấn. Cái kia, lão thần tiên, ta cái này phúc duyên nông cạn, ngài hảo ý vô phúc tiêu thụ. Ngài nhìn, nếu không thần công kia, ta liền không luyện, không luyện. Chu Nhất Tiên vừa trừng mắt, bản tiên nhân công pháp đều bán cho ngươi, ngươi vậy mà nói cho ta biết không luyện, ngươi là đang đùa ta sao? Đã ngươi không muốn tự mình động thủ, bản tiên nhân liền cố mà làm đại lao. Dứt lời, Chu Nhất Tiên quay người nhìn về phía Chu Tiểu Hoàn. Tôn nữ, nhắm mắt lại, nghe vậy, Chu Tiểu Hoàn ngoan ngoãn hai mắt nhắm nghiền, Tiểu Bạch trợn trắng mắt, lôi kéo bích dao xoay người. Sau đó, Chu Nhất Tiên tay phải vung lên, chân nguyên hóa thành lưỡi dao, từ đại hắc ngưu trên thân xẹt qua. A, đại hắc ngưu một tiếng hét thảm, trực tiếp ngất đi. Cái này một tiếng hét thảm, dọa đến những sơn tặc khác từng cái nhịn không được run lẩy bẩy. Làm sao, chư vị là tự mình động thủ, vẫn là để bản tiên nhân làm thay? Đối mặt Chu Nhất Tiên ánh mắt, tất cả mọi người đều vô ý thức nghiêng đầu qua một bên. Một bộ ta không nhìn ngươi, ngươi vậy nhìn không thấy ta bộ dáng. Chỉ là, loại này lừa mình dối người cách làm, hiển nhiên là không cách nào lừa dối quá quan. Cho nên, ai, Chu Nhất Tiên thở dài, khẽ lắc đầu, quả nhiên, loại chuyện này vẫn là cần hắn tự mình xuất thủ a. Thở dài qua đi, Chu Nhất Tiên lần nữa vung tay lên, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, kéo dài không suy, hồi lâu qua đi, giữa sân lại không còn bất luận cái gì tiếng vang, chỉ còn lại một đám trên mặt đất nằm núi thây tạc. Nghênh đón mình biến thành thái giám về sau tương lai nhân sinh, giải quyết tất cả sơn tặc, Chu Nhất Tiên kêu gọi mình tiểu đồng bọn rời đi Ngưu Đầu Sơn. Mà một số năm về sau, Ngưu Đầu Sơn bên trên xuất hiện một môn phái này tên là Quy Hoa Phái, trưởng môn chính là Nguyên Anh kỳ đại cao thủ, môn hạ trúc cơ kim đan cao thủ càng là nhiều không kể xiết. So sánh với Thanh Vân, Thiên Âm các đại phái chênh lệch đều cực kỳ hơi nhỏ. Chênh lệch cũng bất quá là tầng cao nhất chiến lực mà thôi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Mà đối với dạng này tình huống, tại truyền công thời điểm, Chu Nhất Tiên liền đã có chỗ đoán được. Cho nên, tại những công pháp này bên trên, Chu Nhất Tiên đều từng yêu cầu hệ thống đã làm một ít tay chân. Mỗi khi người tu luyện tiếng lòng làm ác chi niệm lúc, liền hội chân nguyên không bị khống chế, mất đi một thân lực lượng. Dù sao, hắn những công pháp này truyền thừa ra ngoài, đều là cho một chút đại gian đại ác người. Nếu như chỉ cấp công pháp không làm hạn chế, vốn là ác nhân, thêm cái trước cái đều bị cắt, trong lòng rất có thể vì vậy mà biến thái. Hậu quả kia, quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, Chu Nhất Tiên tự nhiên sẽ không làm loại này cho người ta làm ác tiền vốn sự tình. Rời đi Ngưu Đầu Sơn, Chu Nhất Tiên xem như mở ra tân thế giới đại môn. Không có mắt địa, bốn biển là nhà, một đoàn người có thể nói là đi đến nào tính cái nào. Mà cùng nhau đi tới, Chu Nhất Tiên không ngừng ra bên ngoài đưa các loại công pháp. Đưa đến cuối cùng, đều đưa đến để rất nhiều người tu luyện môn phái bắt đầu đỏ mắt trình độ. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, gia hỏa này trên thân đến cùng có bao nhiêu công pháp, có thể gần như vậy hồ không có tận cùng ra bên ngoài đưa. Đương nhiên, ngoại trừ chính thức công pháp truyền thừa bên ngoài, Chu Nhất Tiên thường ngày bên trong lại nhiều hơn một cái sự tình muốn làm. Việc này, tên là trừ bạo an dân. Đương nhiên, hắn bản ý khẳng định không phải cái gì thay trời hành đạo. Dù sao mặc dù chưa từng từ bỏ trong lòng ranh giới cuối cùng, nhưng hắn cũng không phải cái gì cảm giác dân gian khó khăn. Vì dân chờ lệnh thánh nhân, sở dĩ muốn thu thập cái này chút ác nhân, bất quá là vì đem một vài không nguyện ý lấy ở đâu hố người tốt công pháp truyền thừa ra ngoài. Tỉ như, ngắn ngủi thời gian một năm rưỡi, Chu Nhất Tiên đưa ra ngoài 37 bản, Quy Hoa Bảo Điển, hơn 60 bản. Tịch Tà Kiếm Phổ, đồng thời một chút tiêu hao sinh mệnh lực tốc thành công pháp, mang theo một ít thiếu hụt, khả năng hội dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bạo thể mà chết hệ thống ma đổi sau đang đứng ở thí nghiệm giai đoạn công pháp, đều bị Chu Nhất Tiên đóng gói đưa cho trên đường đi cái kia chút ác nhân. Tỉ như, đã từng nào đó tiếng xấu truyền xa hái hoa đạo tặc, Ngay tại một lần điều nghiên địa hình thời điểm dẫm lên Tiểu Bạch trên đầu. Bản Chu Nhất Tiên không chút do dự răng rắc một đao. Đưa một bản Liên Hoa Bảo Giám. Để nó làm lên thanh tâm quả dục hòa thượng. Ân, là, cái này không công pháp không chỉ cần muốn tự cung. Cho dù tự cung, trong lòng cùng một chỗ tà niệm, liền sẽ như liệt hỏa đốt người bình thường thống khổ khó nhịn. Cho nên, đối với một cái hái hoa đạo tặc mà nói, luyện loại công pháp này, ngoại trừ tự sát bên ngoài, chỉ có làm hòa thượng thanh đăng cổ Phật áp chế trong lòng tà niệm một cầu. Dù sao, hơn một năm thời gian, đại bộ phận điểm bị Chu Nhất Tiên truyền những công pháp này người, đều trải qua sống không bằng chết thời gian. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu luyện hệ thống ma đổi sau như cũ có thiếu hụt công pháp. Kết quả bạo thể mà chết tồn tại. Thời gian một năm rưỡi, Chu Nhất Tiên chuyển khắp cả toàn bộ Nam Cương. Mà người khác mặc dù trường kỳ ngưng lại Nam Cương nơi hắn uy danh, cũng đã chuyển khắp toàn bộ thần châu đất đai. Từ Thanh Vân, Thiên Âm các loại tu tiên đại phái, cho tới thế tục tông môn. Không ai không biết Chu Nhất Tiên sự tích. Chu thần tiên nhiệt tình vì lợi ích chung. Trừng ác dương thiện. Càng là trên người có vô số truyền thừa. Kinh hắn chỉ điểm. Một con lợn đều có thể trở thành thần chứ. Loại này nghe đồn. Cơ hồ trở thành thần châu đất đai phổ thông bách tính bên trong truyền miệng sự tích. Mà tại cái kia chút giang dương đại đạo. Sơn tặc thổ phỉ vòng tròn bên trong. Lại lưu truyền một cái khác phiên bản. Ác ma Chu một tiên hung ác tàn bạo. Động một tí cắt nhân mạng can. Truyền xuống công pháp luyện chi đều đau đến không muốn sống. Mà hết lần này tới lần khác Chu Nhất Tiên đưa ra công pháp. Đều như là Pandora hộp ma bình thường. Có một loại để cho người ta muốn ngừng mà không được ma lực hấp dẫn lấy đạt được người khác nhịn. Không được đi tu luyện. Dù là biết rõ tu luyện về sau hội có không chuyện tốt giáng lâm trên người mình. Tóm lại, vô luận là tại chính đạo hay là tại ma tông. Vô luận là hoàng triều vẫn là dân gian. Vô luận là người tốt hay là người xấu bên trong. Chu Nhất Tiên thanh danh xem như triệt để truyền ra. Mà theo hắn thanh danh truyền ra. Tà đạo vòng tròn bên trong vậy đưa Chu Nhất Tiên một cái rất có đại biểu tính ngoại hiệu truyền. Công cuồng ma, giang hồ thịnh truyền. Vừa gặp truyền công cuồng ma Chu Nhất Tiên. Nhất định bị nó truyền bên trên một bộ thậm chí mấy bộ công pháp. Mà được những công pháp này. Tâm lý không âm u người đại bộ phận điểm đều có thể nhờ vào đó đi hướng tiên đạo. Mà một chút đáy lòng âm u người. Mặc dù luyện vậy có thể thu được không tầm thường tu vi. Thậm chí đại đa số đạt được công pháp đều có thể nhanh chóng trở thành kim đan thậm chí nguyên anh. Kỳ đại cao thủ. Nhưng luyện những công pháp này người. Lại chỉ có thể nói là như người uống nước. Ấm lạnh tự biết đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Cứ như vậy. Tốn thời gian một năm rưỡi du lịch toàn bộ Nam Cương. Càng là âm thanh truyền toàn bộ thần châu. Sau đó, Chu Nhất Tiên một đoàn người lần nữa lên đường. Chuẩn bị rời đi Nam Cương. Mục tiêu Thiên Dung Thành. Từ hôm nay trở đi, làm một cái công pháp mở rộng đại thần côn. Truyền công, hố người, Chu Du Thế Giới. PS1, PS2, 2 canh 6.000 chữ. Ngày mai bắt đầu muốn mở ra Chu Tiên nội dung cốt truyện chân chính lớn. Cái này 2 ngày đều tại chỉnh lý mảnh cương. Ngày mai tiếp tục bộc phát nội dung cốt truyện. 8. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.